Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1818 dưới màn đêm, một con thuyền nhỏ cập bến xô với ánh đèn sáng trưng và ngọn lửa rực rỡ của bữa tiệc trên bờ, con thuyền càng trở nên bé nhỏ hơn, không có ai trên bờ chú ý tới con thuyền bé nhỏ đó. Ngoại trừ hai người, một người là Phạm Hoàng Anh, một người là Hà Thanh. Phạm Hoàng Anh đã sớm chú ý tới động tĩnh trên bờ biển, dáng vẻ có chút sốt ruột không chờ nổi, ngồi bên ánh lửa trại có chút thất thần, khó khăn lắm mới nhìn thấy con thuyền nhỏ bé, ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, cả người cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Đương nhiên, Phạm Hoàng Anh có sốt ruột đến đâu đi nữa thì lúc này cũng không dám thể hiện ra ngoài, cố gắng kiềm chế cực lực. Vì vậy, cậu ta cố gắng đè nén cảm xúc, ép buộc chính mình ngồi thêm một lúc. Có điều, Phạm Hoàng Anh cũng không rảnh rỗi, cậu ta lấy điện thoại di động ra, ngón tay không ngừng ấn, nhìn có vẻ rất bận. Mà Hà Thanh ở bên cạnh cậu ta, nếu như là bình thường, cô ta sẽ không chú ý tới Phạm Hoàng Anh. Thế nhưng từ lúc trưa khi bị Phạm Nhật Minh cảnh cáo và dọa nạt như vậy, Hà Thanh đã hoàn toàn chết tâm với anh, cũng không dám có ý làm gì với Nguyễn Khánh Linh nữa. Sau thời gian một buổi trưa, cô ta đã suy nghĩ cẩn thận. Tần Hướng Đông chỉ có hai bàn tay trắng, ngược lại còn đòi tiền mình, anh ta chính là một tên ký sinh trùng, chẳng có tác dụng gì với mình cả. Hơn nữa sau này sinh con ra, cô ta còn phải phân chia gia sản nhà họ Phạm với anh ta. Dựa vào tính cách tên đàn ông đó, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị anh ta chèn ép, không được chút lợi ích gì. Phạm Hoàng Anh thì không như vậy. Tuy rằng cậu ta lăng nhăng nhưng ít nhất hiện giờ đứa con trong bụng mình đã được xác định là của nhà họ Phạm, chỉ cần cô ta giữ kín bí mật này, cho dù có thế nào đi nữa thì cô ta cũng có nhà họ Phạm và ông cụ Phạm chống lưng, như vậy là đủ rồi. Vì vậy, Hà Thanh lập tức quyết định giải quyết sạch sẽ với Tần Hướng Đông, xem trọng Phạm Hoàng Anh hơn. Phạm Hoàng Anh có thể không thích cô ta, ở bên ngoài làm loạn nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép người phụ nữ khác mang thai đứa con của cậu ta. Hà Thanh vẫn chưa nhìn thấy con thuyền nhỏ kia, nhưng cô ta có thể nhận ra trạng thái lơ đãng của Phạm Hoàng Anh. Dựa vào sự hiểu biết của cô ta với cậu ta, có lẽ đang đặt tâm tư vào chuyện gì khác rồi. Quả nhiên, cô ta rất nhanh đã phát hiện Phạm Hoàng Anh vẫn luôn cầm điện thoại nói chuyện, anh ta còn chưa nhận ra, khi mình nói chuyện khóe môi luôn cong lên một nụ cười khẽ, dáng vẻ trông vô cùng mờ ám. Hà Thanh ngồi ở bên cạnh Phạm Hoàng Anh, cô ta lấy cơ rót rượu cho người đàn ông bên cạnh mà tới gần cậu ta, ánh mắt rất nhanh đã liếc nhìn màn hình điện thoại di động của cậu ta, tạm dừng 2 giây, tới khi rót đầy rượu cô ta mới rời mắt đi. Mà lúc này Phạm Hoàng Anh vẫn đang nhiệt tình nói chuyện với điện thoại di động, đương nhiên không biết những động tác này của Hà Thanh. Hà Thanh lại một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt cô ta đột nhiên trở nên tối sầm. Phạm Hoàng Anh quả nhiên là đang thả thính câu gái. Liếc mắt một cái như vậy mà cô ta đã thấy người phụ nữ kia gửi ảnh nóng cho cậu ta, hai người nói chuyện vô cùng thô bỉ, xấu xa, hiển nhiên là có gian díu với nhau. Cách chương.